Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 268. 8 lần kính, 8 lần kính thêm 98k, vô địch rồi a, cái này Tần Meo Meo nhất định có thể ăn được gà. Cái này địa hình, là ta ngay ở mái nhà ngồi xổm, trước tiên đem đối diện nhóm người kia giết chết. Đây là cái gì vũ khí? Rất lợi hại phải không? Cẩu đầu nhân vận may làm sao tốt như vậy? Màn đạn đang nhìn đến Tần San San bắt được 8 lần kính sau khi nhất thời tăng nhiều hơn không ít. Rất nhiều khán giả chính mình cũng mua trò chơi. Vào lúc này có đánh tới một nửa, có đã mở ra, còn chả có người thì lại căn bản là không chơi. Trái lại càng yêu thích xem streamer chơi. Dùng bọn họ tới nói, ta dùng tiền mua trò chơi, tại sao còn phải tốn thời gian chơi? Bởi vậy, đối với trò chơi nhiều người hình thức cách chơi, có mấy người có nhất định khái niệm, có người thì lại hoàn toàn không hiểu, còn có người chỉ là nhìn video cùng trực tiếp. Vân Du hí một hồi, Tần San San cùng Sở Vị Lai thu dọn tốt trang bị. Trong giọng nói, vì điểm nhưng gặp phải kẻ địch. Khe nằm khe nằm khe nằm, đối diện ba người, sẽ ở đó một bên pha mặt sau, hướng phía ta bên này đến rồi, nàng gấp đến độ kêu to, cũng không biết cụ thể là cái tình huống thế nào. Tần San San lập tức cùng Sở Vị Lai đi xuống lầu, hướng về tiểu trên bản đồ vi điểm vị trí qua đi, nửa đường còn, chả, gặp phải cầm một cái súng trường, nghĩa quả vu y. Ta tìm một chỗ ngồi xổm, các người yểm hộ một hồi nàng. Tần San San nói rằng, liền chuyển tới một chàng sụp đổ một nửa trên lầu. Nằm xuống, xác nhận một hồi xung quanh, đem tầm mắt nhìn phía trong ống ngắm. Nàng nhìn thấy, một bên sườn dốc xác thực có ba người. Một người dưới tàng cây, mặt khác hai cái thì lại vòng quanh chuẩn bị đột nhập vi điểm vị trí thể dục nhà kho. Vì điểm chúng hai thương, HP rất tàn, cũng khó có thể tổ chức hữu hiệu phản kích. Vào lúc này, Sở Vị Lai cùng nghĩa quả vu y dựa vào thể dục nhà kho tầm nhìn điểm mù sờ lên. Chỉ lát nữa là phải cùng phe địch hai người gặp mặt. Đối diện hai người ở nhà kho mặt phía bắc, bị gian nhà chặn lại rồi. Các người phải cẩn thận. Ta trước tiên giải quyết mặt sau cái kia. Tần San San mở ra ống nhắm, đè lại nín hơi, thoáng nhắm vào, liền một thương, một súng, bắn ra, tiếng súng, trong ống ngắm, viên đạn thậm chí lùi lại một chút thời gian mới trong số mệnh đối phương. Một thương, một súng, trực tiếp đem cái kia trốn dưới tàng cây người đánh bại. Trò chơi này bất luận chịu đến nhiều thương nặng, đều chỉ có thể đem nhân vật đánh bại. Đánh bại chỉ sau có thể tiến hành nhất định mức độ chậm chậm bò sát, có thể sử dụng bên người súng lục phản kích. Nhưng nếu như một quãng thời gian bên trong không thể tự kiềm chế sử dụng băng vải hoặc là bị đổi hữu nâng dậy đến, như vậy sẽ triệt để tử vong. Đương nhiên, quay về ngã xuống đất người lại nã một phát súng cũng có thể đem đánh giết. Tần San San quả đoán lại nã một phát súng, dây cái kia ngã xuống đất ra hỏa. Hả, các người nhất thật là cẩn thận điểm. Vào lúc này, Tần San San đột nhiên có một loại cảm giác quái gì. Có điều không chờ nàng cẩn thận thưởng thức, liền nhìn thấy Sở Vị Lai cùng nghĩa quả vu y, cùng đối diện còn lại hai người giao chiến. Tinh thông xả kích trò chơi. Nghĩa quả vu y, lâm nguy không loạn, hoàn thành song sát. Ngay vào lúc này, một tiếng súng vang, nhường bốn người đều thần kinh căng thẳng lên. Ta trúng đạn rồi. Sở Vị Lai âm thanh đúng là rất trầm ổn. Hắn đứng nhà kho một bên, đã ngã trên mặt đất. Lúc này đã cột chắc băng vải hồi huyết tới vi điểm vốn là muốn đi nâng Sở Vị Lai. Nhưng lại là một tiếng súng vang. Nàng huyết nhất thời thiếu một hơn nửa, lập tức rụt trở lại. Câu cá sao? Tần San San biết cái này chiến thuật bình thường là xạ thủ đối mặt tập thể tác chiến thời điểm sử dụng. Đem một người kích thương nhưng không giết chết, chờ cái khác đội hữu tới cứu viện hắn thời điểm, đánh giết cứu viện người, là tương đương tàn nhẫn một loại chiến thuật. Nghĩa quả vu y rất nhanh phản ứng lại, cũng bắt đầu trốn, chỉ có Sở Vị Lai một người ngã trên mặt đất chậm chậm dãy giụa. Hắn có thể di động, chỉ có điều hiện tại không biết địch người ở đâu bên trong, tự nhiên cũng không biết nên đi nơi nào bò. Tần San San lúc này mới ý thức được, vừa nãy cảm giác quái dị cũng là bởi vì đối diện thiếu mất một người. Coi là các ngươi bất kể ta, Sở Vị Lai nói rằng, hiện tại tốt nhất biện pháp bọn họ trực tiếp từ bỏ Sở Vị Lai, ngược lại rời đi, lập tức liền muốn co vòng. Này một khối khu vực tuy rằng tạm thời sẽ không bị bệnh khuẩn bao trùm, nhưng càng người bên ngoài sẽ hướng về trong thành tụ lại. Nơi này chung quy sẽ có những người khác đến, tuy rằng dựa dẫm địa hình, Tần San San bọn họ xác thực có thể ở đây đánh phục kích. Nhưng viên đạn số lượng là có hạn, tiền kỳ làm hết sức lẩn tránh chiến đấu mới là vương đạo. Nhưng mà, nhìn trên đất Sở Vị Lai, Tần San San có chút do dự. Tần Meo Meo chẳng lẽ muốn vác đâm đội hữu? Đừng ngừng lại a, muốn co vòng, mau mau chạy đi, đối diện người này quá âm hiểm, dĩ nhiên làm loại này câu cá chiến thuật. Tần Meo Meo, làm bảo đối diện a. Tinh Anh tay cầm nhanh lên một chút online giúp Tần Meo Meo đánh. Màn đạn nương theo này căng thẳng kích thích nội dung vở kịch cũng bắt đầu tăng lên. Làm Tần San San fan, hiển nhiên là đứng nàng bên này, đều đúng đúng diện loại hành vi này căm phẫn sục sôi. Tần San San suy nghĩ chốc lát, liền rời đi nòng súng. Nàng phải tìm được đối diện, trò chơi gì thắng bại đều là việc nhỏ. Người kia lại dám đánh thương Sở Vị Lai, không thể tha thứ. Tần San San nghĩ đến, chỉ có chính mình có thể bắt nạt Sở Vị Lai, những người khác đều không có thể lấy. Nàng trong đầu nhanh chóng tính toán đường đạn, kết hợp vi điểm trúng đạn thời cơ, rất nhanh sẽ suy tính ra kẻ địch khả năng tồn tại vị trí. Đối phương hiển nhiên cũng có một cái không sai súng ngắm, đồng thời chính xác rất cao, e sợ hiện tại cũng đang tìm kiếm Tần San San vị trí. Ống nhắm ở một mảnh trong sân cỏ đảo qua. Ngay ở cái này trong nháy mắt, trong sân cỏ có một đạo nhỏ bé tia chớp. Theo bản năng mà, Tần San San nổ súng, viên đạn xuyên qua rồi cự ly 100 mét, liền như thế đánh trúng rồi cái kia tia chớp đầu nguồn. Hoành dưới góc trái, lập tức cho thấy Tần San San đánh bại đối phương. Rất rõ ràng, vừa mới cái kia tia chớp là ống nhắm phản xạ. Nếu như không phải là bởi vì Tần San San thân ở điểm cao nhất, nếu như không phải là bởi vì đối phương cũng đang tìm bên này xạ thủ, e sợ song phương còn muốn rằng co hồi lâu. Cho đến phe thứ ba đến, trên đất chậm chậm bò kẻ địch lại như bất động cọc gỗ. Tần San San rất nhanh mở ra thương thứ hai, đem đánh giết, co vòng bắt đầu rồi. Mấy người thu thập xong đồ vật, lập tức hướng về co vòng phương hướng rời đi. Tần San San có 8 lần kính thêm một cái hảo thương, như thần trợ, bọn họ đều là có thể ở xa nhất khoảng cách phát hiện kẻ địch. Dựa vào Tần San San trước tiên đem đối phương đánh cho tàn phế một làn sóng, một đám người trở lên đi thu gặt đầu người, hiệu quả nổi bật. Mấy lần co vòng sau khi, chiến tuyến đã kinh biến đến mức rất ngắn. 4 người trốn ở một chỗ biệt thự đình viện bên trong. Nơi này là trung tâm thành phố phía tây khu biệt thự, mà còn lại chỉ có 7 người mà thôi. Tần San San 4 người trú đóng ở biệt thự, 3 người khác tựa hồ thuộc về 2 cái tiểu đội ở bên ngoài tùy thời chờ phân phó. Mọi người chỉ xem một lần cuối cùng co vòng, nếu như co vòng ở biệt thự ở ngoài, như vậy Tần San San đám người nhất định phải đi ra ngoài. liền sẽ trở thành mấy người khác bia ngắm. Mà những người khác cũng giống như vậy, tình trạng này cùng kỹ thuật đã không có quan hệ gì. Thuần túy xác suất trò chơi. Co vòng bắt đầu rồi. Là biệt thự. Tần San San lúc này nằm ngoài biệt thự lầu 3 sân thượng. Giám thị bên ngoài tình hình. Một người thò đầu ra. Tần San San quả đoán nổ súng. Một chiêu đánh bại. Lúc này nàng thậm chí không cần bù đao. Bởi vì cảm hóa, lây nhiễm, bệnh khuẩn đã đem người kia bao phủ. Chẳng mấy chốc sẽ tự nhiên tử vong. Thình thịch đột lại là một trận tiếng súng. Vì điểm cùng, nghĩa quả vu y, giải quyết còn lại hai người. Liền ở tại bọn hắn đem hai người này đánh giết thời điểm. Hình ảnh bất động, một cái tin tức bắn ra ngoài. Chúc mừng người tiểu đội trở thành cuối cùng người sống sót. Đại cát đại lợi, đêm nay ăn gà, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.